Hai tay thiếu niên giữ lấy vai cô, bàn tay hơi dùng sức. Cho dù cách lớp quần áo thật dày thì vẫn có thể cảm nhận được. Đột nhiên, cậu cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Kỷ Nhiễm còn chưa kịp phản ứng lại chỉ cảm thấy trên môi có cảm giác ấm áp lại mềm mại. Như có dòng điện từ môi truyền đi khắp cơ thể vậy. Trong nháy mắt đó, gương mặt cô đỏ bừng lên, cả lỗ tai cũng đỏ ửng. Nhưng thiếu niên đang đứng đối diện kia cũng không tính buông tha cho cô. Cậu sát lại gần tai cô, nói, Kỷ Nhiễm, có phải bây giờ cậu cũng thích tớ không? Cách chương.